Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên Nhẫn mới đeo vào ngón áp út. Cũng chứng minh hắn đã có một cô gái ở trong lòng. Tư Lạc cúi đầu, trong mắt hiện lên sự chua xót. Trên đời này có ai sẽ để cô ở trong lòng? Còn nhỏ đối với cha mẹ, cô là gánh nặng. Lớn lên lại là gánh nặng của Ôn Vũ Nhân. Bây giờ không phải lại là người đàn ông này. Trên bàn sự im lặng bao trùm. Hắn ăn canh cũng không tạo tiếng động. Tư Lạc lại mất đi tự nhiên. Bây giờ hắn đem tất cả mọi thứ trở thành không khí. Hắn chỉ cần thức ăn mà thôi. Chiếc nhẫn này do anh thiết kế sao? Tư Lạc ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn, lại hỏi hắn một vấn đề không trả lời. Có lẽ hắn không muốn đem cô để trong lòng, mà cô đã có một người ở nơi cao nhất trong lòng. Người này vào cô dường như không cách nào có thể thay đổi. Đúng, làm sao cô biết? Lê Dễ Húc ngừng ăn, thấy nhanh nhìn cô, không có cảm giác bị đè nén. Có lẽ chuyện đối với hắn mà nói đều không đáng để nhắc tới. Bé nhỏ không đáng kể. Em đã nhìn thấy trong sách. Tư Lạc nở nụ cười trong sáng thanh khiết. Cô đã từng nhìn thấy, cô cũng chưa từng nói cho anh biết. Khi nhìn thấy cô đã rất kinh ngạc. Bây giờ, sự kinh ngạc này đang ở trên ngón tay của cô. Thật sự có điểm hoài niệm không nói nên lời. Lê Diễu Húc đứng lên, thân thể cao lớn giống như núi. Có cảm giác áp bức mãnh liệt. Tư Lạc cảm giác mình bị một bóng ma bao phủ, rất muốn xoay người chạy đi. Một lúc nữa sẽ có người giúp việc tới quét dọn phòng. Cô có người tự đưa cơm tới đây. Cô có thể không ăn. Phòng bếp cô có thể dùng. Hắn thản nhiên nói hai câu, cho đến khi bóng ma trước mặt Tư Lạc biến mất. Người đàn ông kia cũng đã ra khỏi cửa, có chút vô tình, có chút cự tuyệt. Lòng cô căng thẳng, cảm giác trống trải. Tiếng bước chân vang lên, vệ thần giống như vừa mất đi nửa cái mạng, khuôn mặt tái nhợt tựa vào tường nhà vệ sinh. Hắn thật sự sắp mất mạng rồi. Nhớ tới thứ nước hắn uống vào, hắn còn uống nhiều như vậy, trong miệng hắn lại có chút cảm giác khó chịu. Lê Dễ Húc, cứu mạng. Hắn uể oải nói. Một cốc nước đặt trước mặt hắn, lần này là cốc chứ không phải chậu. Hắn lúc này mới nhận lấy, xác định đây không phải là nước lau bàn, mới yên tâm uống. À, sống. Hắn than một tiếng, cầm chiếc cốc lắc lắc một chút. Lê Dễ Húc khi nào lại tốt như vậy? Người đàn ông này lạnh lùng muốn chết. Hắn có chết khát trước mặt anh ta, cũng lắm sẽ bị anh ta đá một cước, xem hắn đã chết hay chưa. Hắn ngẩng đầu lên, người hắn nhìn thấy không phải Lê Dễ Húc mà là Tô Tử Lạc. Chị dâu, cảm ơn nước của chị. Hắn cung kính đưa cốc nước lên, mắt híp híp cười. Thực ra tim của hắn đang rất lạnh. Cô gái này đã cưới Lê Dễ Húc, cuộc sống sau này của cô thật sự. Hắn nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, tận mắt nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của cô gái này, không biết cuối cùng sẽ bị Lê Dễ Húc hủy hoại đến không còn chút cặn bã. Húc đâu rồi? Hắn không muốn hỏi vấn đề này, cho nên hắn không có thể quyết. Người có thể giải quyết là Húc. Anh ấy đi rồi. Tự Lạc cầm lấy cốc, rõ ràng nhìn thấy ánh mắt người này có cái gì đó. Chẳng qua cô không hỏi, hắn cũng không nói. Đi rồi. Vệ thần nói lớn tiếng. Cái tên kia đi như thế, đem tôi trở thành cái gì? Hắn cũng biến vợ hắn thành cái gì chứ? Nhưng những lời này chỉ có thể nói ở trong lòng. Cô nam quả nữ, hắn cần tránh những hiểu nhầm. Mặc dù hắn đối với Tử Lạc không chút động tâm, chỉ là vợ của bạn, nhưng vẫn là vợ của Dễ Húc. Hắn cũng không thể yên tâm được. Hắn vội vàng chạy ra ngoài. Đúng rồi, rất nhanh, hắn lại chạy lại. Trên trán đầy mồ hôi. Chị dâu, em tên là Vệ Thần, là cấp dưới và là bạn tốt của Húc. Sau này em sẽ còn tới ăn thức ăn chị làm, chị nấu rất ngon. Hắn không quên ca ngợi hai câu. Đương nhiên không phải là nịnh nọt, mà là thức ăn thực sự rất ngon. Chứ nước lau bàn ra. Hắn lại đi nhanh ra ngoài, giống như sau lưng có ma đuổi. Sau khi hắn đi ra ngoài cửa, quả nhiên đã thấy cái tên không tiếng người ngồi trên xe chờ hắn. Hắn mở cửa xe ngồi vào. Lê Dễ Húc, cậu cũng thật hào phóng, để tôi và vợ cậu ở cùng một chỗ. Cậu không sợ chúng tôi cắm sừng cậu sao? Vệ thần mí môi, quả thực đối với tính cách này của Dễ Húc, hắn muốn phát điên. Tùy mấy người. Lê Dễ Húc đặt tay lên xe lái. Lái xe đi, bọn họ muốn làm gì cũng được. Người phụ nữ kia hắn không cần. Đúng vậy, cũng bởi vì không cần mới không có chút lo lắng. Vệ thần sờ sờ mũi mình như chạm vào một cái đỉnh nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn sang hướng khác. Cùng người này nói chuyện vĩnh viễn hắn không thể chiếm ưu thế. Húc, hai người kết hôn khi nào? Hắn cúi người xuống dưới ghế hỏi, hết sức tò mò. Nói kết liền kết, hắn là một người bạn tốt từ nhỏ mà cũng không biết. Đây cũng thật là quá đáng đi. Mới. Lê Dĩ Húc thản nhiên nói, giống như chuyện đại sự cả đời của mình, giống như thời tiết, sáng tối rất đơn giản. Mới. Khóe miệng vệ thần không khỏi cong lên. Hắn cũng thật là nhanh nhẹn. Có khách nào mời không? Hắn hỏi. Không có. Lê Dĩ Húc trả lời. Như vậy ai là người làm chứng? Không có. Vậy người thân của cậu ở nước ngoài cũng đến chứ? Không có. Vậy ai thấy các cậu kết hôn? Cha xứ. Cậu gọi đó là kết hôn sao? Về thần không nhịn được hét lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net